Tâm Quan Minh Thê, chương 159, góc truyện audio.com. Đạo hành của bọn viên thượng cao hơn tôi, nhưng sau khi bị sương mù đen bao trùm, trong tình cảnh không có chút lực phản kháng nào chớp mắt hóa thành thi thủy, điều này làm cho lòng tôi đột nhiên thắt lại. Đỗ Minh, chúng ta mau rời khỏi đây. Lưu Khởi Sơn phát điên rồi. Nhóm người Hàn Thuận đương nhiên nhận thức được sự ghê gớm của sương đen, vội vàng hét với tôi. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hang động. Tôi không dám do dự. La Hồ tức phát chân lên cổ chạy theo họ. Trong hang động, Lưu Khởi Sơn hét lên tiếng kêu xé nát tâm can. Những sương mù đen kia dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng đuổi theo phía sau chúng tôi, những nơi mà sương mù đen quét qua, những cổ trùng được nuôi hai bên đường đi chết thành từng đống. Hóa thành thi thủy, cứu tôi, mấy người chúng tôi điên cuồng chạy ra ngoài. Đúng lúc này, sau lưng tôi, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tôi quay đầu trong sự gáp. Thì nhìn thấy hai người chạy theo sau lưng tôi lúc này đã bị sương mù đen bao trùm, cao thia của họ hóa thành thi thủy, sau đó ngã mạnh ra đất, bị hòa tan đến mức ngay cả xương cũng không còn. Nhìn thấy chuyện này, sắc mặt mấy người chúng tôi lập tức hoảng sợ, vội vàng tăng tốc, nhưng mà, chúng tôi chạy tuy là nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhanh bằng tốc độ của sương mù. Dường như cùng eo xúc với việc hai người kia ngã ra nền đất, sương mù đen cũng đã chạm tới cơ thể tôi. Nhịp tim tôi như dừng lại một nhịp, một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy tôi. Tôi không thể nào quên cái chết của bọn viên thượng. Tôi bây giờ cũng sắp sửa đi vào vết xe cũ của họ. Cảm giác được những sương mù đen kia bắt đầu bao trùm lấy cơ thể mình, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua chát. Tôi hít thật sâu, nhìn những sương mù đen kia. Giây tiếp theo, chúng sẽ biến tôi thành thi thủy. Nhưng khoảnh khắc này, chuỗi hạt trong tay tôi lần nữa tỏa ra Phật quang. Dưới ánh sáng Phật, sương mù đen vẫn chưa kịp bám lấy da thịt tôi đã bị tan tành biến mất. Rất nhiều sương mù đen tỏa ra từ trong hang động, nhưng lại dừng bước ở trước mặt ánh sáng Phật. Chuỗi hạt theo tế đức tổ sư ngàn năm, mang theo Phật lực vô tận, Phật quang tỏa ra từ trong đó làm sạch hết những thứ không sạch sẽ trong thế gian. Sương mù đen tuy hàm chứa hơi thở chết chóc mạnh mẽ, nhưng cũng đầu hàng khi đứng trước Phật quang. Hàn Thuận, Tào Lạc, Trịnh Khởi, họ dừng bước lại, cùng nhau nhìn về phía bên này. Lúc nhìn thấy sương mù bị Phật quang ngăn chặn, trên mặt họ hiện lên một tia kinh ngạc. Đi theo tôi, đừng rời khỏi phạm vi của Phật quang, tôi hét với nhóm Hàn Thuận, sau đó bắt đầu từng bước lùi về phía sau. Nhóm người Hàn Thuận gật đầu, giống như là tóm được ngọn cỏ cứu mạng, cùng nhau đi đến bên cạnh tôi. Bốn người chúng tôi chạy ra ngoài, còn sương mù đen cũng bao trùm lấy chúng tôi, nhưng do Phật quang, nên không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho chúng tôi. Dần dần, mấy người chúng tôi cuối cùng cũng thoát ra khỏi hang động. Còn, sương mù đen như là đạt đến cực hạn, không còn tiếp tục đuổi theo nữa. Đúng lúc này, Lưu Khởi Sơn hét lên. Đỗ Minh, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta nhanh đi thôi. Lưu Khởi Sơn e rằng nhất thời sẽ không giết nổi. Ánh mắt của chúng tôi nhìn lên con đường nhỏ của thôn Đằng Long. TSF nhìn thấy ai nấy đang cầm bó đuốc nhanh chóng chạy về phía này. Chắc động, tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của người dân. Bây giờ, Lưu Chính Hồng, Hà Linh, cùng 7 tên trưởng lão của thôn Đằng Long, họ đều đã chết trong động. Còn nhóm người chúng tôi cũng liên tiếp chết đi 5 người, nhưng chúng tôi là người ngoài. Chỉ cần Lưu Khởi Sơn nói một câu, những người dân này sẽ cho rằng chúng tôi đã hại chết họ. Đến lúc đó muốn mở nút e không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó, mấy người chúng tôi cũng không chần chừ nữa, vì không làm cho mọi việc nghiêm trọng hơn, vội vàng rời khỏi đây. Chúng tôi và Quỷ Nương đã hẹn xong chỗ gặp mặt, là chỗ trước đây chúng tôi gặp được Liêu Miêu. Bởi vì trời tối, mấy người chúng tôi lại bị thương, nên đi vô cùng chậm, cho đến sáng ngày thứ hai, chúng tôi mới đến được chỗ hẹn. Con quỷ, nương và Liêu Miêu đang ở trong một cái lều đợi. Sao chỉ có bốn người quay về? Người khác đâu? Lúc nhìn thấy vẻ lôi thôi của chúng tôi, quỷ nương chau mày, những người khác, chết cả rồi. Tôi thở dài nói với quỷ nương. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chìm trong im lặng. Một cảm giác bi thương và thất bại bao trùm lấy CSSNG tôi. Chúng tôi cùng đến thôn đằng LNG. Mục đích là giết Lưu Khởi Sơn. Nhưng, dương mắt nhìn mục tiêu sắp hoàn thành, lại không ngờ rằng Lưu Khởi Sơn không chết, ngược lại tổn thất đi ơ mây người. Sau đó, chúng tôi kể lại những chuyện xảy ra trong hang động cho quỷ nương và Lưu Miêu nghe. Lúc Lưu Miêu biết được cha mình đã chết trong tay Lưu Khởi Sơn, cơ thể của cô ấy hơi co giật, nước mắt lập tức chảy ra. Cậu nói, cha tôi trước khi chết đã hạ huyết cổ Lưu Khởi Sơn. Tôi gật đầu, nếu như không phải tộc trưởng làm Lưu Khởi Sơn trọng thương, e rằng mây người chúng tôi cũng không thể sống mà ra đây. Nhưng mà, Lưu Miêu lại lắc đầu, nước mắt trên mặt cô ấy chưa khô. Không, không, huyết cổ là một loại cổ thuật mạnh nhất trong thôn đằng Long, cha tôi chết rồi, Lưu Khởi Sơn để giải độc, nhất định sẽ đến tìm anh trai. Đến lúc đó anh ấy sẽ nguy hiểm không được. Tôi phải quay về, tôi không thể trừng mắt nhìn Lưu Khởi Sơn giết chết anh trai tôi. Nói xong, Lưu Miêu định quay về, nhưng bị chúng tôi ngăn lại. Lưu Miêu, Lưu Khởi Sơn quá mạnh. Hắn không chỉ có cổ thuật, còn có đạo, hành mạnh mẽ. Bây giờ chúng tôi đã chết nhiều người như vạt, đã không còn sức chống lại hắn. Hơn nữa, bây giờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Anh, cô, e rằng đã gặp được Lưu Khởi Sơn rồi. Tôi kéo lấy Lưu Miêu. Tuy những lời này tôi không muốn nói, nhưng sự thật là thế. Cơ thể của Lưu Miêu càng run rẩy hơn. Tôi có thể cảm nhận được sự bi thương cùng bất lực từ trên người cô ấy. Nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì. Đi thôi, rời khỏi chỗ này. Tộc trưởng đã liều mạng bảo vệ cô, để cô có thể sống. Nếu như bây giờ cô quay về, chính là phụ lòng cha mình. Nếu như cô cũng rơi vào tay của Lưu Khởi Sơn, trở thành tế phẩm của Long Vương, vậy thì tất cả những gì tộc trưởng đã bỏ ra đều vô ích. Tôi vỗ vai Lưu Miêu, an ủi cô ấy. Nước mắt Lưu Miêu như mưa, nhưng cô ấy là con gái tộc trưởng thôn đằng Long, trong lòng cô ấy tâm sự nhiều hơn những cô gái khác cùng trang lữ. Cuối cùng, cô ấy vẫn gật đầu, đồng ý cùng chúng tôi rời đi. Rời khỏi đây, rời khỏi chỗ này, đi ra thế giới bên ngoài. Không còn quan tâm những gì ở đây nữa, tôi sẽ mang cô đi đến quỷ mộ môn. Tôi tin họ sẽ bảo vệ cô. Đương nhiên, nếu như cô bằng lòng đến, mấy người chúng tôi bắt đầu men theo con đường trước đây, đi về hướng Tây Nam. Trên đường đi tôi có nói với Lưu Miêu về những dự định sau này. Nhưng Lưu Miêu không nói gì, chỉ gật đầu với lắc đầu. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Chúng tôi cũng hết cách, cũng không biết nên tiếp tục an ủi cô ấy như thế nào. Sau đó thì không nói gì nữa, im lặng đi tiếp. Xào xạc, lúc này tôi nghe thấy tiếng động của cây lá trong rừng. Cùng với âm thanh đó còn có một mùi hôi thối nồng nặc. Mấy người chúng tôi dừng bước, một chiếc lá rơi xuống từ trên trời. Tôi bất chợt giơ tay bắt lấy, thì phát hiện trên lá dính máu đỏ. Tôi ngẩng đầu, nhìn về chiếc cây to lớn kia, thì phát hiện có một thứ kỳ lạ toàn thân máu me đang đứng trên cây. Hai đôi mắt lồi ra nhìn chằm chằm chúng tôi. Khách chương.